Bản thân. Thằng Hải đang từ bãi đá bóng ven hồ trở về, gặp tôi ở đầu ngõ. Nó lấy chân giữ quả bóng lại và hỏi: "Có đi không Hạnh?" Chắc Hải chưa biết chuyện em Đức tôi bị ốm, và tôi thì đang sốt ruột, phải ra tận đây đứng ngóng. Mẹ tôi lên phố mua thuốc cho em mãi chưa về. Thằng Hải bỗng chăm chăm nhìn vào mặt tôi và hỏi: "Hạnh làm sao thế? Có nghe tớ hỏi không đấy?" "Thôi, quyết định đi nhé. Vừa nãy ở bãi bóng, thằng Định còn dặn đi dặn lại tớ là phải rủ Hạnh đi đấy. Đi với bọn tớ cho vui." "Tớ không đi được đâu." Tôi buồn rầu lắc đầu. "Hay Hạnh sợ buồn vì không có mấy đứa con gái xóm mình cùng đi. Thì đã có bọn cái Trang, cái Hoa lớp tớ. Hạnh quen rồi còn gì." Đang định kể cho thằng Hải chuyện em Đức bị ốm. Nghe nó nói vậy, tôi lại thôi. "Phải rồi, bây giờ nó là học sinh chuyên toán của quận kia mà. Lúc nào cũng khoe, bọn lớp tớ thế nọ, bọn lớp tớ thế kia. Nó có vẻ khoái chơi với lũ bạn mới trên phố lắm. Phải chi cuối năm lớp 6 tôi cũng đi thi vào lớp chuyên như thằng Hải. Mà tôi học giỏi có thua gì nó đâu cơ chứ. Chỉ tại là nhà tôi nghèo quá." Nỗi tủi thân tự nhiên cứ dâng lên, chỉ chực trào ra thành những giọt nước mắt. Tôi vội quay ngoắt vào nhà, vừa đi vừa cáu kỉnh nói với lại: "Hãy về đi, đã bảo tớ không thích đi mà lại." Chừng như ngạc nhiên về thái độ của tôi, thằng Hải ngần ngừ một chút, rồi đành tiếp tục rêu quả bóng về phía nhà nó. Qua hàng rào đang bằng những cây dúi, chiêu chích quả vàng, tôi thấy bóng nó nhấp nhô, xa dần theo nhịp nảy của quả bóng. Bấy giờ tôi mới chợt nhận ra là hè năm nay, Nam Hải lớn và chững chạc hẳn lên trong bộ quần áo mẹ nó mới thưởng cuối năm học vừa rồi. Mọi mùa hè trước, lúc nào nó cũng chỉ đánh quần đùi và áo mây ô, phơi nắng suốt ngày ngoài bờ hồ, đen nhẻm. Đã quen thấy thằng Hải như thế từ khi hai đứa cùng học lớp 1. Giờ tôi bỗng thấy là lạ vì cái vẻ chỉnh tề của nó. Chợt ước giá như thằng Hải cũng nghèo như nhà tôi, để hai đứa cứ học cùng lớp mãi. Tôi và Hải cùng sinh ra ở một làng ven nội, làng thật, vì có rất nhiều ngõ gạch đỏ au quanh co, mát mẻ. Từ hồi còn học mẫu giáo nhỡ, tôi và Hải đã là đôi bạn thân. Bằng cớ là trong tất cả những tấm ảnh kỷ niệm ở các lớp mẫu giáo, bao giờ hai đứa cũng đứng cạnh nhau, tay nắm tay. Hồi đó thằng Hải rất hay nhường đồ chơi cho tôi, có gì nó cũng cho tôi ăn cùng. Rồi lại còn dám giơ quả đấm nhỏ xíu của nó ra nếu có đứa nào bắt nạt tôi nữa chứ. 6 năm học ở trường Ngô Quyền cũng vậy. Cùng đi, cùng về, cùng làm bài vở. Thằng Hải tuy hay nói là nhanh nhẩu đoản, nhưng lành tính và thường nhường nhịn mỗi khi tôi nổi cáu. Vẫn là đứa bạn thân nhất của tôi, cùng với cái Ngân ở cuối ngõ. Cuối năm lớp 6, cô Hoàng, chủ nhiệm lớp, khuyên tôi và Hải nộp đơn thi vào trường chuyên của quận. Nhưng rồi chỉ có một mình thằng Hải thi và đổ ngay vào lớp 7 chuyên toán. Còn tôi, nhà tôi nghèo quá, không thể sắm xe đạp để tôi đi học xa, cũng không thể đủ tiền để chi phí cho các lớp học thêm của học sinh chuyên toán mà bố tôi đã cất công đi tìm hiểu rõ ràng. Học lớp mới, thằng Hải có thêm nhiều bạn mới, những đứa bạn học cùng chuyên toán mà thỉnh thoảng tôi vẫn thấy xuống chơi nhà nó. Tuy nó không quên tôi và cái Ngân, thỉnh thoảng vẫn sang nhà tôi chơi bi với thằng Đức, hỏi thăm chuyện học hành ở lớp cũ. Suốt năm học lớp 7 vừa rồi, tôi vẫn ngại ngại nói chuyện với nó. Mà sao cái lớp chuyên toán của nó học thêm lắm thế không biết. Một tuần có 6 buổi chiều, thằng Hải đi học thêm đến 5 buổi. Thỉnh thoảng, hứng chí lên, nó sổ mấy câu tiếng Anh ra với tôi. Ra cái điều ta đây đang học thêm tiếng Anh đấy. Bữa nào nó không lên phố đi học thêm, thì có mấy đứa bạn cùng lớp lại kéo xuống nhà nó. Mấy đứa này hình như nhà đứa nào cũng giàu có, nom chúng ăn mặc khác lũ trẻ xóm tôi. Bởi vậy, một vài lần, thằng Hải rủ bọn nó sang nhà tôi chơi để trèo cây ổi sau nhà, lại giới thiệu với hai đứa con gái trong nhóm, cái Trang và cái Hoa, rằng tôi là bạn thân nhất làng của nó. Tôi cũng chả thấy thú vị gì. Thằng Hải làm sao biết được nỗi buồn tủi của tôi trong những buổi chiều khi tôi cắp rổ rau lợn vừa vớt ngoài hồ, đứng nhìn theo bóng nó phóng xe đạp veo veo, chuyện trò như khứu với bọn thằng Định, cái Hoa, cái Trang. Bà tôi đôi khi vẫn nói đến số phận, rồi ngôi sao chiếu mệnh này nọ. Chắc hẳn ngôi sao chiếu mệnh của tôi xấu hơn ngôi sao của thằng Hải rồi. Chị ơi, cho em uống nước, em nóng quá. Tôi vội lấy nước cho Đức uống, rồi thay cái khăn đắp trán cho em. Không hiểu sao mẹ vẫn chưa về. Bố thì lại đang đi công tác. Như dạo trước thì tôi đã chạy đi gọi thằng Hải sang rồi đấy. Còn bây giờ, chắc nó còn đang lo chuẩn bị để ngày mai đi chùa Tây Thiên với lũ bạn của nó. Tôi ngồi thừ ra nơi đuôi giường em Đức nằm. Mẹ đang về nhà nấu cháo đem vào cho Đức. Đêm qua, hai mẹ con tôi phải ngủ ở phòng cấp cứu này để trông nó. Thì ra em tôi bị sốt xuất huyết. May sao, mẹ nghe lời khuyên của hàng xóm, đưa Đức vào bệnh viện từ chiều qua. Vừa ra đến hành lang, tôi chợt sững lại. Thằng Hải và thằng Định, bạn nó, đang đứng lớ ngớ ở đầu dãy đằng kia. Hình như hai đứa đang hỏi thăm phòng em tôi nằm. Mừng quá, tôi vội gọi. Hải ơi, đây kia mà. Hai thằng kia cũng có vẻ mừng, chạy ngay lại. Chà, cũng quà cáp thăm người ốm cẩn thận kia đấy. Lúc này, thằng Định lại nhanh nhẩu hơn cả Hải. Nó sốt sắng đặt túi cam lên mặt tủ, rồi lại gần giường nhìn em Đức tôi. Vẻ ái ngại. Em cậu bị bệnh gì mà sốt ghê thế? Bác sĩ bảo nó bị sốt xuất huyết. Ơ, các cậu không đi Tây Thiên nữa à? Bây giờ tôi mới nhớ ra chuyến đi sáng nay của lớp chuyên toán. Chuyến đi mà Hải mong ngóng, rủ tôi cùng đi suốt từ đầu hè. Thằng Hải đưa mắt nhìn thằng Định, rồi ngập ngừng bảo. Mình ngủ quên mất, nên bị nhỡ xe. Thằng Định bật cười, cắt ngang lời Hải. Thế thì tớ cũng ngủ quên à ông ngố. Giấu đầu hở đuôi. Hạnh này, tớ chẳng hiểu tại sao cậu lại chơi với cái thằng Hải ngố này được lâu thế. Tôi chỉ còn biết nhìn hai đứa với vẻ biết ơn và nói lảng sang chuyện khác. Thằng Đức nhà tớ mà tỉnh dậy, thấy các cậu, nó mừng phải biết. Vừa tối qua, nó còn nhắc là anh Hải đang nợ bi của nó đấy. Mặt thằng Hải bỗng đỏ ửng đến tận chân tóc. Lần đầu tiên tôi mới thấy Hải đỏ mặt. Lạ thế. Ngày xưa, thầy Tuệ bỗng chăm chú nhìn Hoài và thốt lên. Ồ, như là thầy đã gặp em ở đâu rồi thì phải. Hay là cả em cũng vừa từ thị xã Sơn La chuyển về Hà Nội. Lũ bạn cùng lớp với Hoài cười rộ lên, xôn xao. Em thưa thầy, chưa chắc bạn ấy đã biết Sơn La nằm ở chỗ nào trên bản đồ nước ta đâu ạ. Thằng Quân, hàng xóm của Hoài thì láu lĩnh. Em thưa thầy, bạn Hoài chỉ mới chuyển từ quận Đống Đa sang quận Hai Bà thôi đấy ạ. Thầy Tuệ vẫn băn khoăn. Quê em Hoài ở đâu nhỉ? Thưa thầy, em quê ở Nghệ Tĩnh. Hoài tự nhiên líu lưỡi hồi hộp vì vẻ chăm chú, băn khoăn và trìu mến trong cái cách thầy Tuệ nhìn mình. Một thoáng im lặng, rồi thầy Tuệ vỗ vỗ tay vào trán, lắc đầu cười xòa. Mà thôi, các em phá cổ đi chứ. Hôm nay thầy vui quá nên trí nhớ có khi hơi lẫn lộn đấy. Đã lâu lắm rồi, thầy mới lại được đón 20 tháng 11 tại nhà như thế này. Thầy bỗng hấp tấp gỡ đôi kính cận ra lau. Hoài hơi sững lại. Không có đôi kính cận, rõ ràng gương mặt thầy Tuệ cũng phảng phất một nét gì đó thật quen với Hoài. Lũ bạn không để ý, được lời thầy mời như cởi tấm lòng, tấn công vào đám bánh kẹo hoa quả bày trên bàn, rào rào như tầm ăn rỗi. Cứ như là chúng đem quà đến biếu thầy nhân ngày 20 tháng 11, chỉ là để cho chúng chén thôi ấy. Cái Lan ngồi cạnh Hoài, khúc khích thì thào. Thầy đến lỗ vì mấy thằng háu ăn của lớp mình. Thầy bày thêm biết bao nhiêu là táo, mà chúng chén sạch rồi kìa. Thầy Tuệ chỉ nhấm nháp và trìu mến nhìn lũ học trò hồn nhiên ăn. Quả là bọn con gái lớp Hoài nhận xét không sai. Lớp mình số đỏ thật, lại được thêm một thầy giáo siêu. Siêu, đó là tiếng khen vô giá trong cách nói của học trò. Không biết thầy Tuệ đã kịp cảm nhận hết sự ngưỡng mộ của học trò lớp 9A này chưa? Hoài cứ ngồi nghĩ linh tinh và nhìn quanh căn hộ đơn sơ của gia đình thầy Tuệ. Tủ, bàn cũ, nom càng cũ hơn khi trong nhà có lọ cúc vàng lộng lẫy bọn Hoài vừa đem đến. Khung ảnh nơi cuối phòng bỗng làm Hoài chú ý. Hoài nhớ ra rồi, một tấm ảnh đã cũ của một anh bộ đội có gương mặt khó quên, móng tóc nhỏ từ dưới vành mũ mềm xõa xuống vầng trán thanh tú. Thầy Tuệ đấy, trong cái hộp ảnh lưu trữ của nhà Hoài, dẫu rằng không có đôi kính cận. Trẻ và đẹp biết bao nhiêu so với ông thầy cao gầy, sớm có vẻ già nua, vừa về dạy ở trường Hoài cách đây một tháng. Đừng quên các anh, những người lính. Chữ thầy Tuệ không khác bây giờ bao nhiêu, chữ thầy cũng siêu. Bố đi công tác, thằng Nam ngồi xem phim hoạt hình, Hoài thì đang sốt ruột đợi mẹ về. Bằng linh cảm của một cô bé bắt đầu lớn, Hoài hồi hộp tin rằng tấm ảnh này thuộc phần lưu trữ của mẹ. Nghe nói ngày xưa mẹ được nhiều người yêu lắm, mẹ có khóc không nhỉ nếu như thầy Tuệ của bọn Hoài lại là người yêu ngày xưa của mẹ, người lính mà mẹ tưởng là đã hy sinh chẳng hạn. Sách báo đã viết về những cuộc hội ngộ cảm động ấy như thế nào nhỉ? Lại còn bố nữa, bố sẽ nghĩ sao khi biết chuyện này? Ồ không, bố là người rất tốt, hẳn bố cũng sẽ quý thầy như Hoài cho mà xem. Mẹ đã về, xe máy nổ êm ru chạy dần vào ngõ. Chị em Hoài nhảy bổ ra cửa đón mẹ. Hoài hấp tấp. Mẹ ơi, con có chuyện này hay lắm. Để mẹ thở đã nào. Chuyện gì để sau, mẹ mệt lắm. Mẹ cắt ngang lời Hoài và định đi vào nhà tắm. Hoài tinh nghịch giữ tay mẹ lại, chìa tấm ảnh ra. Ảnh ai đây mẹ? Mẹ lơ đãng nhìn tấm ảnh, rồi lơ đãng và hơi gắt gỏng trả lời. Ồ, con bé này hay nhỉ? Đã bảo để mẹ nghĩ đã. Ảnh một người quen từ ngày nào, ai mà nhớ được? Hoài cục hứng, cất tấm ảnh vào hộp. Tự nhiên, cô kín đáo ngắm mẹ. Mẹ trẻ thật, so với cái tuổi ngoài 40. Nhất là khi mẹ trang điểm thêm một chút và mặc quần áo đẹp như hôm nay. Được giao thêm việc lo dịch vụ đời sống cho cơ quan. Dạo này mẹ hay phải đi sớm về muộn, nhưng lại càng đẹp ra. Một vẻ đẹp mặn mà, thường làm Hoài kiêu hãnh khi đi đâu cùng mẹ. Lát sau mẹ bước vào phòng, thơm thơm và hồng hào trong bộ đồ màu vàng nhẹ. Mẹ bảo đã ăn cơm chiêu đãi rồi và ngồi xem tivi cùng em Nam. Đây là dịp thuận tiện nhất để có thể nũng nịu, vòi mẹ kể về lai lịch tấm ảnh của thầy Tuệ. Vậy mà không hiểu sao, Hoài lại không thể cất nổi lời khi nhìn vào gương mặt nguội ngắt của mẹ. Vô cảm. Cô chủ nhiệm lớp 9A bị ốm nặng. Thầy Tuệ được phân công làm chủ nhiệm thay cô. Buổi sinh hoạt đầu tiên của lớp, bọn con trai đã vòi vĩnh. Thầy kể chuyện cho chúng em nghe đi ạ. Hay thầy hát đi ạ. Lại cái thằng Quân nghịch ngợm, ỷ thế được thầy Quý, láu lĩnh pha trò. Cứ tưởng tượng thầy Tuệ hát mà xem. Không ngờ thầy Tuệ lại hưởng ứng trò đùa tếu của Quân. Đừng có thách nhà giàu húp trương. Anh Quân ạ, thầy hát nghe cũng không đến nỗi đâu. Nhưng hôm nay thì không. Thầy muốn kể cho các em nghe một câu chuyện. Đã theo thầy đi suốt những năm ở chiến trường, về một tiếng hát tình cờ, một chuyến tàu tình cờ và một gương mặt tình cờ. Có tiếng con gái khúc khích cười, bọn con trai thì cứ ngợp mặt ra vì lời mào đầu trang trọng của thầy. chỉ riêng Hoài là cảm nhận được nỗi xúc động sâu xa của thầy, bởi thầy lại đang hướng cái nhìn về phía Hoài, không chăm chú mà là xa xăm. Hoài đã hiểu vì sao có câu chuyện thầy kể trong buổi sinh hoạt này. Thế mà mẹ thì... Sau buổi học đó, không nói gì với mẹ, Hoài lặng lặng cất riêng tấm ảnh thầy Tuệ vào sâu trong ngăn kéo bàn học. Thỉnh thoảng, trong tâm trí cô lại hiện về màn đêm căng thẳng trong tòa tàu quân sự, giữa một đêm chiến tranh ngày xưa. Thầy Tuệ đi vào chiến trường, trong tòa tàu ấy. Sau khi nghỉ phép, thầy nhớ mẹ già, nhớ đường phố Hà Nội, nhớ một người con gái trong tưởng tượng và nghĩ về những khốc liệt phía trước. Bạn bè thầy hát, rồi đến lượt thầy cũng hát. Bài hát của thầy nói về tâm tình một người lính biển trước lúc theo tàu đi chiến đấu ngoài khơi xa. Tàu bỗng dừng lại vì phía trước có một đoạn đường bị sạt lở đang sửa chữa. Bấy giờ, những người lính mới phát hiện ra rằng trong toa còn có hai cô gái. Hai cô sinh viên đang về thăm nhà, được người lái tàu gửi đi nhờ toa bộ đội. Trong cảnh chờ đợi sốt ruột, bộ đội bắt chuyện với hai cô gái, rôm rã, vui vẻ, và sau cùng, một cô gái đồng ý hát tặng bộ đội một bài. Đó là bài hát Tiễn Anh Lên Đường, một bài hát bây giờ không còn ai nhớ, nhưng lúc ấy được bộ đội rất chuộng. Hoài nhớ như in cái giọng trầm trầm của thầy Tuệ. Cô ấy hát hay lắm, không phải hay vì giọng, mà hay vì cái tình gửi trong bài hát. Thầy mê tiếng hát đến mức chỉ muốn đánh diêm lên để được nhìn người hát. Nhưng không được phép vì máy bay địch vẫn lởn vởn ở xa. Đến lúc bình minh ló rạng thì cũng là lúc hai cô bạn đồng hành phải xuống. Thầy vốn không dạn dĩ, nhưng hôm ấy chia tay bình trịnh đến mức dám tặng hai cô gái cả một tấm hình của mình. Năm ấy, thầy mới 20 tuổi, mà lại chưa hề có bạn gái thân. Có đứa nào trong lớp bỗng phá vỡ sự im lặng xúc động, vừa lan từ thầy Tuệ sang học trò. Có bao giờ thầy gặp lại hai cô gái ấy không ạ? À? Thầy Tuệ cười buồn rầu. Không. Chiến tranh mà các em. Chính thầy cũng ít khi nhớ lại chuyện này. Trong những ngày dạy học ở xa, cuộc sống vất vả đôi khi làm ta quên đi ân nghĩa. Nhưng hóa ra nó vẫn còn đó. Sâu xa lắm. Mẹ Hoài bận bịu quá nên không để ý gì đến những phút trầm lặng khác thường của con gái. Chị chỉ hơi ngạc nhiên khi Hoài có ý không muốn mời mẹ đi họp phụ huynh ở trường mà dành riêng việc đó cho bố. Nhưng chị lại nghĩ, ôi dào, càng rảnh, mình còn lo làm ăn, thời gian đâu mà họp hành chuyện ba đứa trẻ ranh. Chàng hề. Tại sao hôm nay Hề vẫn chưa đi học nhỉ? Giờ ra chơi, một đứa nào trong lớp bỗng hỏi bâng quơ. Tôi chợt nhớ ra hôm nay đã là buổi thứ hai đua vắng mặt. Không sao, để tớ thay cho nó. Ehem, dầu nhớt gì mà hàng triệu xe tải, phi cơ, xe hỏa, xe hơi và xe gắn máy đều cần dùng đến như vậy. PP Super V, hãy dùng PP. PP liên tục phát triển. Chẳng ai hưởng ứng trò quảng cáo của Thịnh Lém như vẫn thường hưởng ứng cái giọng khê đặc của đua. Tuyết Chua thậm chí còn lườm Thịnh. Quên đi, còn lâu cậu mới thay được chỗ của Hề nhé. Chưa chi đã vội giàu trí tưởng bở. Chợt nhớ ra rằng, cũng như tôi, đã bao lần Tuyết Chua cáu kỉnh vì những trò đùa quá trớn của đua. Vậy mà hôm nay, hình như nó cũng bắt đầu thấy buồn vì vắng thằng bạn chuyên làm trò hề của lớp. Từ đầu năm học, đua ở đâu chuyển về và ngồi ngay cạnh tôi. Không thể tả được rõ ràng những nét mặt của anh chàng cao lêu đêu, lưng dài, chân ngắn này, có một vẻ gì cực kỳ buồn cười. Đôi mắt thì bé, mà lại sáng. Cái đầu thì to quá khổ. Cái miệng có đôi môi quấn lô, thì rộng ngoác mỗi khi cười. Lại hở hai cái răng cửa to như hai hạt ngô lai. Tất cả những thứ đó nếu tách riêng ra chắc sẽ xấu, nhưng hòa nhập trên gương mặt đua lại thành một bức chân dung thật là dễ chịu của chàng hề lớp tôi. Chúng tôi gọi đùa là hề. Quen miệng đến nỗi, có hôm cô giáo chủ nhiệm cũng buộc miệng gọi theo. Trò hề đua biểu diễn mua vui cho lớp thật khó mà kể hết. Nhưng nổi bật gần đây vẫn là hai trò, quảng cáo và đóng phim. Ngày nào trò nấy, hễ tối hôm trước chương trình quảng cáo của đài truyền hình có gì, thì y như rằng buổi học ngày hôm sau, đua ta lại lải nhải. Cái đó. Hansen, Hansen, Hansen. Ten, ten, ten, ten. Ajinomoto. Có hôm, đua không từ cả tiết mục quảng cáo băng vệ sinh Sotina với cái giọng nhẽo nhợt. Các bạn sẽ yên tâm, thuận tiện trong mọi hoạt động và vui chơi. Hãy dùng Sotina. Bọn con gái chúng tôi ngượng và tức lắm, nhưng không thể không cười. Còn về chuyện nhại phim thì thế này. Lớp tôi không có trò ghép đôi như nhiều lớp khác trong trường, nhưng lại thường ghép cho nhau tên các nhân vật trong các bộ phim truyền hình đang chiếu rộng rãi. Thôi thì Irma, Este, Mariana, Fernandi, rồi Lâm Sung, Lỗ Trí Thâm, Yến Thanh, đủ cả. Tất nhiên, đứa nào cũng thích được gọi bằng tên các nhân vật chính diện. Cái Tuyết bị gọi là Este, khóc sưng cả mắt đấy thôi. Chỉ riêng đùa hề, ai đặt cho tên gì cũng nhận tất. Cậu ta là Diego, nhà quê ra tỉnh. Là Juan Manuel, ăn bám đoàn bà, để bọn con trai thỉnh thoảng lại thê thế gọi. Juan Manuel, Juan Manuel. Là Heimer với bộ tóc giả khốn khổ. Một nhân vật đáng ghét như cao cầu lưu manh mà đua cũng chẳng ngán. Tập phim Lâm Sung cuối cùng chiếu tối hôm trước. Sáng hôm sau, thình lém bảo đua. Này đua, cao cầu, thế là mày toi đời rồi nhá. Ngã luôn xuống cái quan tài, khỏi ma chay, mày tốn kém. Ha ha. Mặt đua hề cân cân. Mấy người làm phim ẩu thật, tao còn sống cho đến hậu thủy hử kia mà. Không tin, chúng mày cứ đọc sách mà xem. Ai mà ưa nổi cái thằng trơ tráo cao cầu. Ấy thế, nhưng nghe đua, cao cầu, đối đáp với thịnh lém, ngay cả bọn con gái cũng rinh rít cười tán thưởng. Chàng hề lớp tôi ấy mà, là thế đấy. Nhưng cũng thật khổ cho tôi vì phải ngồi cạnh cậu ta ở cái bàn cuối cùng. Đua làm hề mua vui cho cả lớp, và chính tôi cũng không ít lần cười chảy nước mắt nước mũi. Vì cái bộ điệu rất hề của đua. Nhưng bạn cứ thử ngồi cạnh đua mà xem, bạn sẽ hiểu vì sao có nhiều lúc tôi muốn đua chuyển đi bàn khác đến thế. Quả thực là trong hơn 270 ngày của một năm học, có phải ngày nào tôi cũng được vui vẻ để cười cợt đâu. Mới cách đây một tuần thôi, khi tôi đang buồn bực vì vừa xơi một điểm 6 môn văn, thì đua hề lại múa may biểu diễn cùng thịnh lém cái màn Heimer dạy bà chủ tập thể dục ngay bên cạnh. Nhìn lũ con trai nhau nhau xúm lại khích lệ hai thằng kia, tôi cáu kỉnh rủa thầm. Rõ cái đồ hề hay hớm cái nỗi gì kia chứ. May là tôi vốn không thích cãi vã, nên chỉ phản ứng bằng cách bỏ ra ngoài hành lang. Nhớ lại chuyện cũ vào lúc này, khi cả lớp cảm thấy buồn vì vắng mặt đua, tôi mới thấy mình thật vô lý. Tan học, ở nhà để xe, thịnh lém bỗng lại rống lên. Juan Manuel, Juan Manuel. Bọn các lớp khác đứng gần đó quay cả về phía nó cười ầm lên. Chắc chúng lạ cái trò ấy lắm, nhưng bọn lớp 9E thì không cười. Bởi cái trò của Thịnh nhắc chúng tôi rằng đùa nghỉ ốm đã sang ngày thứ hai rồi. Chẳng cần hẹn hò, buổi chiều chúng tôi lục tục kéo đến nhà đua, gần đủ cả lớp. Bây giờ tôi mới biết cảnh nhà đua cũng chẳng vui vẻ gì, như tôi vẫn tưởng. Vì thấy cậu ta cười cợt suốt cả ngày. Đùa sống với mẹ và bà ngoại trong một gian nhà tập thể tuần toàn, đồ đạc thưa thớt. Trong nhà, Tịnh không có thứ gì gợi cho mọi người sự có mặt của bố đùa. Mẹ đùa đi làm vắng, đùa thì đang ngủ li bì. Bà ngoại đùa vừa nấu cháo cho đùa, vừa pha nước cho cả lũ lầu nhầu chúng tôi. Bà cười móm mém. Em nó sốt từ dẫn tối hôm kia. Nghịch rách trời rơi xuống, mà bây giờ phải nằm một chỗ thế, Vậy là tù cẳng lắm đấy. May là hôm nay em nó hạ sốt rồi. Ấy, đấy kìa, em nó dậy đấy. Các cháu lại chơi với em. Mặt đua vẫn còn đỏ vì chưa dứt sốt. Trông thấy chúng tôi, cậu ta đã lại toét cái mồm cười, cái cười của người ốm. Juan Manuel, Juan Manuel. Thịnh Lém vừa eo éo, vừa ngồi ngay xuống đu giường của đua. Bọn chúng tôi cười rộ lên. Tội nghiệp, bà ngoại đua ngơ ngác chẳng hiểu gì. Tôi nhìn gương mặt hài hước của đua, chỉ muốn hỏi một câu. Bao giờ thì cậu lại đến lớp được, chàng hề? Cỏ mây. Đến nơi rồi, đổ bộ. Ai đó reo lên, cả lớp ào xuống một bãi cỏ rộng giữa cánh đồng lúa mênh mông. Tôi hít một hơi dài khoan khoái, đá lung tung vào đám cỏ mây dưới chân. Picnic, nghĩa là sẽ có gần một ngày không bài vở, không bóng dáng phụ huynh, chỉ có những thú vui chờ đón ta ở dãy núi xanh thẳm trước mặt. Thằng nào đó bỗng hứng chí gào lên, he he. Nhiều đứa con trai khác cũng gào theo, như một lũ phát rồ. Tiếng dội lại của vách đá nghe mới khoái tai làm sao. Cả lớp nghe này, ăn trưa tại đây luôn, sau đó từng nhóm đi đâu tùy ý. 3 giờ chiều xe nổ máy, ai chậm sẽ phải tự tìm lấy phương tiện mà về đấy. Thầy chủ nhiệm, trẻ trung hẳn với chiếc áo len buộc vòng quanh cổ và bộ jean bạc màu, nhưng rõ ràng là vẫn không đùa khi ban phát mệnh lệnh. Từng nhóm ngã đồ ăn ra, bữa cơm gồm đủ các loại thức ăn khô, với đủ loại đồ uống, ở một nơi cách xa Hà Nội hàng trăm km, dường như cũng ngon hơn mọi ngày. Mấy cái cassette đua nhau mở hết cỡ, thì con gà tức nhau tiếng gáy mà lị. Nhạc Modern Talking, ABBA, New Kids, ồn ào xa lạ giữa phong cảnh thôn dã. Ăn xong, bọn con trai chúng tôi còn phẫn chí, lấy xôi và bánh mì thừa ném nhau loạn xạ, vỏ chai nước ngọt rơi xuống ruộng lõm bõm. Hiền lớp trưởng bỗng the thé. Các bạn thôi đi nào, ướt hết người ta rồi kìa, thật không biết xấu hổ. Bây giờ mới hay, khuất sau lùm dưới dại có 2 cô bé nhà quê đang mò ốc. Giỏ lủng lẳng bên hông, một trạc tuổi chúng tôi, một bé hơn. Bất chợt, tôi vùng tay ném cái vỏ chai cuối cùng về phía đó. Chính tôi cũng không biết tại sao mình lại làm thế. Có lẽ là để thách thức Hiền, kẻ lúc nào cũng canh chừng bọn con trai quá đáng. Nước ruộng té ướt đẫm lưng áo sẫm màu của cô bé lớn. Nó quay phát lại. Con gái ở đây hay thật. Đầu bịt cái khăn sụp xuống gần mắt. Quai nón bằng khăn mùi xoa xòe rộng che gần hết khuôn mặt. Chỉ còn lại một đôi mắt rất đen, nhìn thẳng vào cái vẻ nhân nhân của tôi. Tức giận pha lẫn sợ hãi. Đèn máy ảnh chợt lóe lên. Tuấn Mini Lab cất giọng rè. Đổi ốc lấy ảnh không nào? Bọn con trai cười rộ tán thưởng. Bọn con gái nhìn tôi và Tuấn trách móc. Thì chúng tôi can tội trêu chọc bà con họ hàng của phe họ mà. Kệ. Dường như đã quá quen với những trò trêu chọc tương tự ở đây. Mỗi khi chủ nhật đều có mấy xe ô tô đầy chật học sinh thành phố về tham quan. 2 cô bé lẳng lặng leo lên bờ, bỏ đi. Tôi chợt ân hận khi cô nhỏ hơn đứng lại nhổ nước bọt vào tay, rồi vuốt xuôi theo bắp chân đen bóng, gạt con đĩa to cành xuống đất. Cứ như là bị trời phạt, sau đó tai họa liên tiếp rơi vào đầu tôi. Biết đâu đấy, bà tôi vẫn bảo, ở những nơi linh thiêng như vùng Bích Động này, sự trừng phạt có thể xảy ra lắm. Đầu tiên là việc một chiếc giày thể thao tuột khỏi chân tôi, rơi xuống vực. Tôi đành đi chân đất, chứ còn làm sao khác. Sau đó nặng hơn là cú trượt chân khiến bàn chân phải tôi bong gân, mỗi lúc càng sưng tấy. Và cuối cùng, nếu có thể gọi đây là một tai họa, nhóm tôi và Tuấn được thầy giáo phân công xuống con đò, mà người cầm sào chính là cô bé nhà quê ban sáng. Nhìn con đò mỏng manh dưới những thân hình lộc ngọc của 6 thằng đang tuổi lớn, Tuấn lo ngại nói nhỏ. Chết rồi Vinh ơi, nó mà trả thù thì bọn mình toi đấy. Tôi cũng chột dạ nhìn về phía ấy. Cô bé đã bỏ chiếc nón, chắc là để đỡ vướng khi đò vào hang luồn. Làn da bồ quân cùng đôi mắt đen quả là gây ấn tượng. Một vẻ đẹp đồng quê rắn rỏi, khác xa các cô nương lớp tôi. Và trời ạ, may mắn sao, cô bé có vẻ như không nhận ra bọn tôi. Trước khi chống sào cho đò rời bến, cô ta chỉ bảo. Các anh có diêm không? Phải đốt đuốc khi đi qua hang luồn, diêm của em bị ướt hết rồi. Ôi, cái tiếng em kỳ diệu từ miệng cô bé trạc tuổi chúng tôi. Mà có đốt đuốc cũng không hy vọng tìm thấy ở phe áo dài lớp tôi. Con gái đồng quê hay thật, dịu dàng thật. Phơi phới trong tôi là ý nghĩ ấy. Nhưng thằng Tuấn thì thực tế hơn. Nó rỉ tai tôi. Này, nó lại nhắc chuyện nó bị ướt lúc sáng đấy. Ướt cả diêm của nó kia mà. Chỉ tại mày ấy. Ừ nhỉ. Tôi yểu xìu, ngán ngẩm, nhìn bàn chân phải sưng đỏ, nóng rần rật. Miễn sao cô ta không làm lật đò là tốt rồi. Một khi cô ta đã xưng em với chúng tôi. Đò đi vào hang luồn, một con suối chảy ngầm trong lòng núi. Đuốc dầu bập bùng soi sáng đám nhũ đá hình thù kỳ dị rủ xuống ở vòm hang. Đuốc dầu bập bùng khiến cho khuôn mặt dịu hiền của cô bé lái đò mờ tỏ. Phải công nhận, cô là một người lái đò ân cần. Vẻ ân cần chỉ bộc lộ qua cử chỉ, mỗi khi qua khúc suối có vòm nhũ đẹp. Cô đều dừng đò để chúng tôi có dịp ngắm kỹ các tạo vật thần diệu của thiên nhiên. Thật may là tôi đã không nghe lời Tuấn, ngồi lại bến đò, chờ bọn nó với cái chân bong gân đáng nguyền rủa này. Loanh quanh một hồi trong bóng tối ẩm hơi nước, đò chúng tôi đã tới bên kia hang luồn. Mày phải ở đây đợi bọn tao thôi Vinh ạ. Chân thế kia mà leo lên động mát, ngã thêm cái nữa thì khốn. Tôi đành đồng ý với Tuấn. Nó cùng bốn thằng kia nhảy lên bờ, rồi quay lại nháy mắt dặn thêm. Này, nếu bị ai đe dọa tính mạng, mày cứ kêu ầm lên, bọn tao sẽ ứng cứu ngay. Chào nhé. Cả tôi và cô bé lái đò đều biết Tuấn ám chỉ điều gì. Cô ta lúi húi cắm sào, làm như không nghe. Còn tôi cũng chẳng bụng dạ nào mà đùa. Bàn chân khốn khổ nóng rẫy, nặng như chì. Mặt mũi tôi hẳn là câu có khó coi lắm, nên cô bé thoát cái cũng biến theo bọn kia. Còn lại một mình, tôi vẫn vơ nhìn trời, nhìn đất. Từ hẻm núi này nhìn lên, vòng trời xanh vương vài dải mây trắng xốp thật đẹp. Bọn kia được lên động mát, chắc là thú vị lắm. Có điều, dẫu trời đang nắng to, mùa đông lên đấy thì tha hồ mà mát. Sự chờ đợi sốt ruột cùng với bàn chân đau bỗng làm tôi bức rất lạ. Thoáng cái, bóng áo xanh của cô bé lái đò vụt xuống từ sau vách núi, trong mớ bùn nhùng dây leo và củi khô. Chẳng nói chẳng rằng, cô ta chụm mớ củi bên suối, bật diêm. Ngọn lửa bùng lên lép bép. Cô bé lôi từ đâu ra mấy tấm lá xanh bóng, hơ đi hơ lại trên lửa. Rồi như không để ý đến vẻ cau có của tôi. Cô nhảy xuống thuyền, chìa nắm lá còn bốc khói, bảo. Anh chịu khó chườm vào chỗ đau xem có đỡ không này. Hiểu rồi, mẹ tôi gọi đây là lá tướng quân. Ở Hà Nội, phải mua ở hàng lá mới có. Không hiểu sao tôi lại ngoan ngoãn đón nắm lá, áp ngay vào chân thế này. Cảm giác khoan khoái dễ chịu thật bất ngờ. Tôi thán phục nhìn mấy tấm lá, chỉ còn biết nói. Cảm ơn bạn. Cô bé lại bảo. Anh Linh ngồi cạnh đống lửa mà chườm, càng nóng càng nhanh đỡ mà. Rồi cô nhẹ nhàng kéo mạn thuyền nơi tôi ngồi sát vào bờ. Tôi làm theo lời cô. Quả nhiên, chỗ đau dịu rất nhiều sau mỗi lần chườm lá. Bây giờ tôi mới để ý. Cô bé đã cởi bỏ chiếc khăn bịt đầu để lau mồ hôi từ bao giờ. Mái tóc đen bóng cặp ngang lưng bằng một chiếc kẹp nhỏ, thứ kẹp mà các cô gái Hà Nội quên lâu rồi. Tôi buộc hỏi một câu ngớ ngẩn. Bạn là người bích động mà. Cô bé bật cười hồn nhiên. Bích động rộng lắm, nhà em ở tít cái làng đầu xã, gần bãi đổ xe kia. Câu hỏi thứ hai của tôi còn ngớ ngẩn hơn. Thế ốc đâu rồi? Vậy mà cô bé vẫn thành thật. Em gửi bà hàng xóm bán ở cửa động chính ấy. Chủ nhật, có người tham quan mới bán được ốc. Ngày thường, bọn em chả biết bán cho ai, bắt về ăn thôi. Mỗi ngày bạn phải đi được mấy chuyến đò ấy nhỉ? Lại còn tranh thủ bắt ốc bán, để đâu cho hết tiền. Nhìn vẻ mặt cô bạn mới, tôi chợt hiểu ngay rằng câu đùa của mình thật vô duyên. Giọng cô buồn buồn. Quê em hiếm tiền lắm, người ta phải phân phối cả việc chống đò thuê. Hai chủ nhật, mỗi nhà neo đơn như nhà em mới được chống một chuyến đò. Ốc thì bán được ít tiền lắm, toàn ốc phặng. Các anh ở Hà Nội không biết đấy thôi. Ở làng em, có đứa trẻ còn chưa bao giờ được ăn bánh mì đâu. Biết rằng cô bé không có ý châm chọc, nhưng tôi vẫn đỏ dừ tai, vì nhớ đến những nắm xôi ăn dở lăn lóc trên bãi cỏ, những mẫu bánh mì hoen tương ớt nổi phình trên mặt nước ruộng. May cho tôi, đã nghe thấy tiếng lao xao của đám bạn từ trên động mát đang xuống kia rồi. Sau chuyến picnic ngày ấy, Tuấn Mini Lab thường trêu chọc tôi về tấm ảnh cô bé lái đò mà nó rửa tặng tôi, chỉ riêng tôi thôi. Mẹ tôi, mỗi lần giặt chiếc quần tôi mặc bữa ấy, lại phàn nàn. Con đi đứng chẳng cẩn thận gì cả. Lần nào giặt xong, mẹ cũng nhặt mà chưa hết cỏ may bám ở quần. Tôi thì thỉnh thoảng vẫn lén dở tấm ảnh cô bé đồng quê ấy ra xem, để được thấy lại đôi mắt đen dịu hiền ngay cả khi giận dữ. Tiếc rằng tôi đã không hỏi cô địa chỉ để có thể gửi tấm ảnh cho cô, bông hoa cỏ may của tôi. Ông già, Hưng và tôi. Ngày nào tôi cũng gặp ông kể từ khi tôi chuyển về học ở trường mới. Ông thường ngồi sát lề đường, đằng sau cái bơm xe đạp đã cũ, được chằn một sợi xích vào cái cọc sắt nhỏ, đóng gần gốc cây sấu cổ thụ. Dường như ông sợ người cần bơm xe không trông thấy mình, nên ông mới ngồi sát đường như vậy. Mùa hè, trông ông còn đỡ tội, với bộ quần áo bộ đội, còn lành lặn, nhưng đã rất bạc màu. Nom ông đỡ ốm yếu hơn. Từ khi có cơn gió mùa đông bắc đầu tiên, co ro trong chiếc áo dạ cũ, ông có vẻ yếu và già đi đến hàng chục tuổi. Mái tóc bạc gần hết, thòi ra dưới cái mũ len màu ghi, lem nhem. Không hiểu sao cứ làm tôi nhớ đến ông ngoại tôi ở quê. Có lẽ vì ông ngoại cũng có một cái mũ len màu ấy chăng? Hình như mùa đông, ông ít khách hơn mùa hè. Có khi 3-4 ngày đi qua mà tôi chẳng lần nào thấy ông có khách bơm xe. Nhiều buổi chiều, nhá nhem tối, tôi đến nhà bạn mượn sách về muộn, vẫn còn thấy ông ngồi đó. Mắt đăm đắm ngóng nhìn từng người đi xe đạp đi về phía ông. Chẳng ai dừng lại cả. Bây giờ, người đi xe máy nhiều, xăm lốp xe đạp cũng nhiều hơn. Mấy ai phải bơm xe dọc đường nữa. Bố tôi nói vậy trong một lần chở tôi đi học qua chỗ ông ngồi. Nom ông già bơm xe đạp tội nghiệp thế, nhưng rất khí khái. Một lần tôi dừng lại bên ông, bảo: Ông ơi, ông bơm hộ cháu bánh sau mấy. Ông mừng rỡ đứng lên, lập cập nhặt cái bơm. Ấy thế, nhưng nắng bánh xe. Ông bảo tôi: Này cháu, bánh xe còn căng chán, bơm làm gì cho tốn tiền. Về đi, kẹo tối sập xuống bây giờ đó con. Rồi ông lõm khọm quay về chỗ cũ, ngóng ra đường. Quả thật, tôi thương ông đến ứa nước mắt. Từ sau lần đó, mỗi khi muốn giúp ông, tôi đành tự xì lốp xe cách đấy một đoạn. Ông già đến mức chẳng thể nhận ra cái trò gian lận ấy của tôi, cũng không nhớ được tôi đã thành khách quen của ông, mỗi khi tôi có 200 đồng lẻ. Thế nhưng bữa nọ tôi đưa cho ông tờ 500 đồng rồi bỏ đi, thì ông gọi giật lại. Này cô bé, không lấy tiền thừa à? Và ông dứt khoát tìm bằng được tờ 100 đồng để trả lại đủ cho tôi. Lần là hỏi dò, tôi được ông kể cho nghe rằng ông bà chẳng có con cái. Bây giờ bà lại ốm yếu. Ông về hưu 15 năm rồi, phải đi bơm xe kiếm thêm để bà lão thêm tiền mua rau, như lời ông nói. Chuyện về ông già bơm xe đạp sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu chỉ có thế. Gần Tết đến nơi rồi, bố tôi có một bộ quần áo rét bộ đội cũ không dùng đến. Tôi đã xin bố và rất muốn đem biếu ông, nhưng mẹ tôi bảo, phải nghĩ ra cách gì đó con ạ. Những người như ông cụ thường chỉ nhận tiền công lao động của họ thôi. Con đem quần áo cho cụ ở giữa đường, có khi lại là xúc phạm cụ đấy. Tôi còn chưa nghĩ ra cách gì để làm thân với ông già bơm xe đạp, thì bỗng phát hiện ra một sự thật bất ngờ. Bữa đó, tôi đi học về rất muộn, vì học xong lại phải qua nhà dì tôi lấy thuốc, rồi ăn cơm luôn ở nhà dì. Gần qua chỗ ông già bơm xe ngồi, từ xa, tôi thấy có một thằng trạc tuổi tôi, năm quen lắm, đang giúp ông gỡ cái bơm khỏi cọc sắt. Trời ơi, thằng Hưng, ở lớp 7B trường tôi. Nghĩ sau đó, tôi bèn xuống xe, nhìn xem Hưng sẽ làm gì. Nhá nhem rồi, may thế, Hưng sẽ không để ý đến tôi. Thì kìa, ông già, tay cầm cái bơm, tay kia cầm cái túi vải bạc đựng mấy đồng tiền còm, đã ngồi yên vị sau cái xe đạp mới của Hưng. Ra thế đấy, một thằng cháu như thế mà để một người ông như thế đi bơm xe đạp kiếm tiền. Tôi nghĩ thầm khi Hưng đèo ông nó rẽ về phố khác. Vậy tại sao ông già bơm xe lại nói là ông không có con cái nhỉ? Cũng phải thôi, ông là người khí khái, hẳn là ông không muốn cho ai biết ông có những người con giàu có mà lại không cho ông nghỉ ngơi chứ. Mà cũng có thể là cả nhà Hưng, chỉ mình nó còn đến với ông bà. Trên đường về hôm ấy, trong tôi hiện ra bao nhiêu câu chuyện con cái ngược đãi bố mẹ già, như trong truyện nhiều người đã viết. Hèn gì cùng đi tập văn nghệ với chúng tôi, cái thằng Hưng lúc nào cũng mặc toàn đồ xịn, lại đi cái xe mới tinh ấy, chẳng bao giờ hé răng về ông nó. Trong khi đó, lúc nào nó cũng ba hoa về bố nó, một kiến trúc sư tài ba, và những mẫu nhà ông đã thiết kế. Cả về mẹ nó, một cô giáo dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Thì nó vốn là đứa lắm lời mà, giải lao giữa buổi tập, bao giờ nó chẳng khoe khoang những chuyện ấy. Vốn chẳng ưa gì Hưng, tôi định bụng có dịp sẽ cho nó biết điều tôi đã biết, xem nó còn vinh vang nữa không. Thế rồi dịp ấy cũng đến, khi tôi và thằng Hưng cùng ở nhà văn hóa quận ra về. Tôi lấy vẻ mặt tỉnh bơ bảo Hưng. Hưng ơi, hôm nay cậu có phải đón ông cậu không đấy? Thằng Hưng quay sang trố mắt nhìn tôi. Sao cậu biết chuyện ấy? Thằng này đúng là trơ trẽn, nó chẳng đỏ mặt gì cả. Tức khí tôi bồi luôn cú nữa. Thì ngày nào tớ chẳng đi qua chỗ ông cậu bơm xe. Nhà cậu giàu thế mà không nuôi nổi ông cậu à. Eo ôi, kiến trúc sư đại tài thì thiếu gì tiền. Mẹ cậu nữa, thiếu gì đô người ta trả. Tôi làm một tràng như thế, như tắt nước vào mặt Hưng, nhưng chính mình lại chảy nước mắt. Dường như bao nỗi xót thương ông già bơm xe đạp ốm yếu nọ, giờ tôi biến cả thành cơn tức giận với Hưng. Cứ tưởng thế nào Hưng cũng nổi khùng. Tôi có quyền gì mà can thiệp vào việc Hưng đối với ông nó ra sao kia chứ? Ai ngờ thằng Hưng bỗng cười toáng lên. Cái cậu này, chẳng hiểu gì cả, lại còn khóc nữa kìa. Thôi đi theo tớ thì sẽ rõ. Chưa chi đã nói linh tinh, rõ là cái đồ con gái tóc dài trí ngắn. Nói rồi nó vọt xe đi, tôi ngần ngừ một chút, rồi cũng đành phóng xe theo. Đã đến chỗ ông già bơm xe rồi, thằng Hưng xuống xe, hổn hển nói. Ông đợi cháu lâu lắm phải không ạ? Nó chỉ sang tôi. Bạn cháu đấy ông ạ, Hôm nay, bọn cháu phải tập đột xuất mà. Ấy, ông để cháu gỡ bơm cho, kẻo cóng tay. Hưng dựng xe, lúi húi gỡ cái xích loạn xoảng. Tôi lý nhí chào ông cụ, rồi chỉ biết đứng chôn chân nhìn hai người. Đưa cái bơm cho ông già cầm, lại cẩn thận khoác vào vai ông cái túi vải bạc. Thằng Hưng nhìn tôi, cười bảo với ông. Bạn này vừa mắng cháu, là ông già thế còn để ông đi bơm xe đấy. Ông thấy chưa, mùa đông lạnh lắm. Ông nghe bà, ông ở nhà đi ông ạ. À. Bố cháu cũng bảo sẽ có việc cho ông làm mà. Không hiểu ông già có điếc không mà thằng Hưng nói to thế, làm tôi phát xấu hổ với người qua đường. Nó vẫn ba hoa và to mồm. Bây giờ thì tôi đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Ông già bơm xe chỉ là hàng xóm của Hưng. Sáng sáng, thằng Hưng thường chở giúp ông đi, chiều nó lại đón ông về. Nó kể với tôi. Ông già kỳ cục lắm, chỉ thích ngồi bơm ở đúng cái chỗ ấy, phố ấy mà thôi. Ông bảo vì ngày xưa nhà ông ở đấy, trong cái cơ quan đằng sau nơi ông ngồi. Còn con cái, cậu tưởng ai cũng có con à? Không có con nên ông bà mới khổ. Mà cũng tại ông cứ thích đi bơm xe kia. Nhờ Hưng mà tôi đã biết nhà ông già bơm xe, rồi cũng đã làm quen được với bà. Gần đây, ông đã nghe bà nhận việc sang trong nhà cho bố mẹ Hưng. Còn tôi, mỗi lúc nhìn Hưng lăng xăng bên ông bà hàng xóm, tôi lại thấy may là buổi chiều đó tôi đã không khoe với Hưng cái trò gian lận trước đây của mình. Bạn định hỏi tôi về bộ quần áo rét bộ đội chứ gì? Xin hãy tìm Hưng, bạn thân của tôi mà hỏi.